Chàng rể quyền thế, chương 4495. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nguyên Minh tâm thần có chút rung động, sau đó cười nói, vậy thì cảm ơn Thi Thi, em nên cảm ơn anh mới đúng. Không chỉ cứu được đôi mắt của em, mà còn khôi phục bình thường cho em. Hoàng Phổ Thi tay chân nhanh nhẹn, thật tiếc là ông nội đã từ chối không cho em lộ diện xem tướng người khác. Nói em mệnh mỏng, nếu em tiếp tục xem tướng cho người khác, rất dễ tiết lộ thiên cơ. Lần này may mắn gặp được Bùi Thiếu. Nếu lần sau xảy ra chuyện, có lẽ không ai có thể cứu được em. Bùi Nguyên Minh đang thưởng thức sự sảng khoái do trà Hoàng Phổ Thi mang lại. Suy nghĩ một chút mới nói. Ông nội cô nói đúng. Trường hợp của cô, tiếp tục giúp người xem tướng đoán mệnh, quả thực không tốt, cũng dễ dàng tiết lộ thiên cơ. Để tôi giới thiệu cho cô một công việc. Cô đến địa ốc Kim Lăng làm việc, còn có thể giúp tôi xem xét lựa chọn địa điểm, cách bố trí phong thủy của tòa nhà và những thứ tương tự. Điều quan trọng nhất là cô phải giúp tôi xem chất lượng của một số dự án mới. Hoàng Phổ Thi nghe vậy kinh ngạc. Bùi Thiếu, anh nói nghiêm túc sao? Ý của anh là để tôi làm thầy phong thủy cho bất động sản Kim Lăng sao? Bùi Nguyên Minh cười nói. Thầy phong thủy không tính. Là trợ lý phong thủy cái đã. Đương nhiên, ngoài chuyện này, tôi hy vọng cô có thể giúp tôi xem xét vấn đề quản lý của công ty. Trong công ty, cô có thể là người phát ngôn của tôi. Nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, Hoàng Phổ Thi cười nói. Không sao, lúc trước ta học quản lý ở trường kinh doanh châu Mỹ. Còn có chút tâm đắc. Tốt, Bùi Nguyên Minh cũng là người quyết đoán. Lúc này mới trực tiếp đứng lên nói. Vậy thì quyết định, ngoài tư cách là người tư vấn của phong thủy, cô còn là người phát ngôn của tôi. Trong khi tôi đi vắng, cô có thể giúp tôi đưa ra một số quyết định. Tuy nhiên, mọi việc trong công ty chủ yếu dựa vào ý tứ của Lâm Tổng. Hoàng Phổ Thi chớp mắt nói. Vậy ý của anh là em phải giúp anh nhìn Lâm Tổng sao? Bùi Nguyên Minh cười nói. Điều đó không cần thiết. Tuy rằng tôi là cổ đông lớn nhất của địa ốc Kim Lăng, nhưng tôi cùng Kim Lăng lại là người ngoài. Cô cũng đừng suy nghĩ quá nhiều. Để cô làm người phát ngôn của tôi, chủ yếu là do tôi lười biếng. Hoàng Phổ Thi nhẹ gật đầu. Bùi Nguyên Minh ăn hết mì cùng trà bánh trước mặt, uống thêm một ngụm trà nóng, cười nói, được rồi, đã quyết định chuyện vui như thế, tối nay chúng ta liền đi cửa hàng mua mấy bộ y phục đi. Từ bây giờ, cô sẽ là người phát ngôn của tôi, và cô phải giống như mọi người. Dự án tiếp theo của chúng tôi là một dự án cao cấp thực sự. Khi đến thời điểm, những người cô tiếp xúc đều là không phú thì quý, tuyệt đối không được bị người xem thường. Bùi Nguyên Minh không muốn làm ra quyết định này tùy tiện. Bây giờ, Lâm Đại đã đem bãi rác của vườn hoa Kim Lăng hạ xuống rồi. Cách chương